Chương 3343, Trần Phong át chủ bài. Thứ nhất bạo. Nàng cái này khải giáp coi là thật là thần dị. Lúc này, Lăng Nhạc Sơn cơ hồ muốn điên rồi. Hắn bưng bít lấy cánh tay phát ra liên thanh bạo ngược gào thét, trừng mắt Tử Nguyệt, vô cùng dữ tợn cuồng hung lấy. Đàn bà, kỹ nữ, ngươi dám cắt ta một đầu cánh tay a a, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn để ngươi chết vô cùng thê thảm. Hắn đã là đối với Tử Nguyệt hận tới cực điểm. Thôi, đơn giản đã ngừng lại chính mình cái kia đang vết thương chảy máu, về sau liền là cơ răng cưa cự đao, hướng về Tử Nguyệt hung hăng công tới, như là hổ điên đồng dạng. Cái kia cự đao liên tiếp không ngừng chạm dưới, thế công kéo dài không dứt. Mà lúc này đây, Cổ Kiến Nghĩa QNZ là từ cái kia trong lúc khiếp sợ chậm lại, nhìn lấy Tử Nguyệt, trong ánh mắt thêm ra mấy phần ngưng trọng. Hắn đã là đem Tử Nguyệt trở thành một cái có thể nhìn thẳng vào đối thủ. Thân hình hắn mở ra, đồng bền ung dung, một bộ trưởng pháp liền là đánh ra. Hắn không có vũ khí, của hắn một đôi hiện ra thanh quang tay không liền là hắn mạnh nhất vũ khí. Cái này trưởng pháp tung bay phiêu miểu mi tờ mu, nhu nhược không xương, âm nhu chi cực, nhưng là tại âm nhu bên trong nhưng lại lộ ra một cỗ trí cường chi lực, phi thường đáng sợ. Nếu là bị đánh trúng lời nói, bề ngoài nhìn hào vô hại thế, mà toàn thân xương cốt đều sẽ bị chấn thành phấn vụn, có thể là một môn cực mạnh võ kỹ một đao hai trưởng, hướng về Tử Nguyệt điên cuồng công kích. Trong nháy mắt, hai người bọn họ liền là trọn vẹn đánh ra số 10 đạo thế công. Chỉ gặp đao ảnh lấp lóe, trường ảnh chọc trời. Một cỗ lực lượng đang không ngừng điên cuồng bộc phát. Mà ở vào những này lực lượng chính giữa tâm Tử Nguyệt lại là không chút hoang mang, nàng trên thân thể, hào quang màu tím tràn ngập, giữa song trường, cái kia bả màu tím ngắn kiếm quang mang phun ra nuốt vào, lúc thỉnh thoảng đâm ra một kiếm, liền là một chiêu cực kỳ tinh xảo diệu chiêu, phá vỡ hai người thế công. Cùng này cùng lúc, của hắn khải giáp phía trên, hào quang màu tím lưu chuyển, không ngừng tại bên trong vùng không gian này tiến hành phạm vi thuần di, né tránh những cái kia uy lực tương đối lớn thế công. Có một ít thực sự là tránh không đi qua, nhưng lại uy lực khá lớn thế công, nàng thì là trực tiếp dùng khải giáp phía trên lực lượng đón đỡ. Nàng cái kia khải giáp, cũng thực là mạnh. Phanh phanh phanh bị đánh không biết bao nhiêu dưới, lại là mặt ngoài hơi có vết thương mà thôi, cũng không có thương cân động cốt. Trong nháy mắt, đã là mấy trăm chiêu đi qua. Mà Tử Nguyệt, lại là lông tóc vô hại. Ngược lại là Lăng Nhạc Sơn cùng Cổ Kiến Nghĩa, sắc mặt hai người càng đánh càng ngưng trọng, càng ngày càng là khó coi này lúc, đông đảo người vây quanh tự nhiên là cực kỳ chấn động. Ngay cả Trần Phong QNZ là trong lòng kinh ngạc, Tử Nguyệt hiện tại thực lực, đã là không thể dùng nàng cái này một thân thần khí khải giáp chô có thể giải thích. Cố nhiên, Tử Nguyệt cái này một thân khải giáp cực kỳ mạnh mẽ, cho hắn cung cấp đầy đủ lực lượng. Nhưng là, Tử Nguyệt chiêu thức tinh diệu, cùng nhãn quang sắc bén, lại là so trước đó mạnh không biết bao nhiêu lần. Hắn không nghĩ tới, nhiều như vậy thời gian không gặp, Tử Nguyệt thực lực vờ ơ y ma là như thế đột nhiên tăng mạnh. Nhưng tiếp theo, trong lòng liền là thoải mái. Tử Nguyệt nhưng là đông hoang doanh gia đại tỷ, trước đó là bởi vì niên kỷ quá, cho nên rất nhiều cường đại công pháp võ kỹ không có tu luyện. Nhưng bây giờ, theo tuổi tác dần dần lớn, mà lại đông hoang doanh gia QNZ có ý đến đỡ bồi dưỡng nàng, như vậy nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh, tự nhiên là không thể bình thường hơn được một chuyện. Tử Nguyệt này lúc, đoạn kiếm trong tay lại một lần đem Cổ Kiến Nghĩa cái kia ngắn dao găm thủ đẩy ra, mà hậu thân hình đã lui ra mấy chục mét, tránh qua, tránh né Lăng Nhạc Sơn cái kia răng cưa cự đao một chiêu thế đại lực chầm chém vào. Nàng xem thấy Trần Phong, cười khanh khách nói, Trần Phong ca ca, ta cái này thực lực cũng không tệ lắm phải không? Trần Phong cười ha ha một tiếng, Tử Nguyệt, lợi hại này lúc Lăng Nhạc Sơn cùng Cổ Kiến Nghĩa, hai người đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai người bốn phía tấn công một cái cô nương vốn là rất rơi giá trị con người sự tình, mà lại vẫn còn bị cái này cô nương đánh đến luống cuống tay chân, thậm chí có thể là đùa bỡn bao quanh loạn chuyển, cái này tự nhiên để hai người bọn họ cực kỳ mất mặt. Hai người bọn họ rung động tại Tử Nguyệt thực lực sau khi, QNZ là thần sắc cấm lãnh, cắn răng bắt đầu tăng lên chính mình lực lượng mà lúc này đây, nhìn thấy Trần Phong một mực đang chú ý Tử Nguyệt tình huống bên kia, đối mặt hai người mình thế công lại là nhìn cũng không nhìn một chút, căn bản không có để ở trong lòng. Trầm Thanh Hoàng, sắc mặt đã là khó coi đến cực điểm, phát ra một tiếng sắc bén ga ho the tờ, con non, còn là quan tâm nhiều hơn quan tâm ngươi đi ngươi tại cái kia nhân tình trèo trống không được bao lâu, ngươi càng là sẽ chết còn nhanh hơn nàng. ta cái này một kiếm xuống dưới, ngươi liền bị phế bỏ. Trần Phong này lúc, đông nhiên quay đầu, nhìn lấy hắn mỉm cười, nói, thật sao của hắn trên mặt lộ ra một vòng hết thảy đều ở trường không biểu lộ, nhàn nhạt nói, các ngươi cảm thấy, ta không có thần nguyên chiến thể, liền không có sức chiến đấu, thật sao các ngươi cảm thấy, hiện tại ta, có thể tùy ý bị các ngươi nhào nặn, thật sao ta Trần Phong, chỉ muốn nói cho các ngươi biết một câu. Trần Phong âm thanh đột nhiên ở giữa cất cao, rít lên một tiếng, các ngươi vĩnh viễn không biết rõ ta Trần Phong át chủ bài, đến cùng có bao nhiêu thôi. Trần Phong hai tay nắm ở cực thượng Long Dương đao, thân hình lóe lên, hướng về phía trước hung hăng tiêu xạ mà đi. Tại phía sau hắn, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bỗng nhiên xuất hiện. Cái kia long hình thức ban đầu đã có chút rõ ràng, quấn quanh ở Trần Phong hai tay cùng trên bờ vai. Sau đó, Trần Phong cái kia cực thượng Long Dương đao phía trên, quang mang lóe lên, một đao liền là cùng Trầm Thành Hoàng Trường kiếm hung hăng đụng vào nhau. Quanh một tiếng vang, vô biên lực lượng bạo phát đi ra. Trần Phong trừng đăng đăng, liền lùi lại mười mấy mét. Mà đối diện Trầm Thành Hoàng thì là rên lên một tiếng, thân hình rời khỏi mấy chục mét, góc miệng có máu tươi tràn ra. Hai tay của hắn phía trên cu nở dê là có máu tươi chảy ra, trường kiếm bị đãng đến một bên. Hiển nhiên vừa rồi cái kia một cái chém giết, hắn đã là rơi xuống hạ phong. Trầm Thành Hoàng vờ ơ y mà rơi xuống hạ phong, hắn cùng Trần Phong liều mạng, kết quả lại bị Trần Phong đánh lùi, rõ ràng bị thua thiệt. Trần Phong cái này còn không có sử dụng thần nguyên chiến thể đâu, đám người tận đều là dao động đầu, trên mặt đều là không dám tin biểu lộ. Vừa rồi liều mạng một chiêu này, liền làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng Trần Phong ngoại trừ thần nguyên chiến thể bên ngoài thực lực. Mà Trầm Thành Hoàng cu nở dê là lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một vòng khó xử, không nghĩ tới Trần Phong thực lực sẽ có mạnh như vậy. Hắn hướng Dịch Hòa Thái đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dịch Hòa Thái điểm đầu, tại là sau một khắc, Trầm Thành Hoàng lại là một kiếm, hướng về Trần Phong hung hăng chém tới. Trần Phong cực thượng Long Dương đao vẫn như cũ là hướng về phía trước đánh rất mà đi, như thế liều mạng, Trần Phong từ trước tới giờ không e ngại. Nhưng ngay lúc này, Dịch Hòa Thái cung tên trong tay bỗng nhiên lắc một cái to lớn quang tiễn, hướng về Trần Phong hung hăng tiêu xạ mà đến. Trần Phong nếu như muốn tiếp tục tấn công hướng áo bào trắng trung niên Trầm Thành Hoàng, như vậy thì không cách nào ngăn cản một tiễn này. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, đột nhiên một tiếng bạo hống, cực thượng Long Dương đao lại là đột nhiên ra tốc, liên tiếp bổ ra lưỡng đao. Một đao bổ vào Trầm Thành Hoàng thế công phía trên, một đao bổ vào cái này quang tiễn phía trên. Ầm ầm.